Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 8, C8, chương 7 lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản đốc ngược lại không trả lời. Hắn bắt đầu chuyển đề tài nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Các người mau nấu cơm đi. Đây là liên quan đến manh mối quan trọng. Hỏi cũng không hỏi ra cái gì. Xem ra chuyện khiến công nhân chạy sạch toàn bộ chính là cốt truyện chính của phó bản này. Bởi vì quản đốc theo dõi, hai người ai cũng không dám lười biếng. Nghiêm Nam muốn xài dao chặt xương, cũng chỉ có thể tự tay xử lý thịt có chút biến chất. Thẩm Mão ngồi nồi đun nước, dùng nước nóng nấu thịt một lần, đun ra một nồi máu tanh hôi thối. Thịt này đến lúc đó ai thích ăn ai ăn, dù sao cô khẳng định sẽ không ăn. Lúc Nghiêm Nam xào rau cho rất nhiều gia vị, cứng rắn đem mùi thịt bốc mùi nghiền nát xuống. Thẩm Mão lau sạch bàn, lại mở cửa sổ mở cửa thả nửa ngày. Cuối cùng cũng tiêu diệt hết tất cả mùi vị kỳ quái. Hai người bưng cơm lên bàn. Mọi người tản ra tìm manh mối cũng đều không sai biệt lắm đã trở lại. Long ca ngửi thấy mùi rau đi vào. Thấy hiếm khi có một bàn thức ăn tốt như vậy. Những người khác cũng đến không được đông đủ. Múc một bát cơm liền đưa đũa vào sườn ở giữa. Thẩm Mão bưng mâm đi ra. Vừa định ngăn cản hắn, đã bị Nghiêm Nam phía sau túm lấy một chút. Thiếu chút nữa đem đồ ăn rớt trên mặt đất. Nghiêm Nam trừng mắt nhìn cô một cái. Ngón trỏ dựng thẳng bên môi không tiếng động. Xuyệt, trong mắt toát ra ý tứ uy hiếp. Thẩm Mão đáng xấu hổ mà nghe theo. Im lặng đặt mấy món ăn còn lại lên bàn. Chờ tất cả đồ ăn lên bàn, quản đốc đi dạo lại rời đi. 14 người lên bàn, bắt đầu ăn cơm. Hiện tại 14 người này chia làm mấy nhóm nhỏ. Thẩm Mão, Tiểu Lâu cùng Kim Mao tạo thành tổ hợp. Sống qua còn có thể ly mà. Mắt kính không có mặt mũi mà ôm đùi Vân Thắng Tiến. Liền đi theo sau Mông Anh Long cùng Bân Tử làm chân chạy. Lớn nhất vẫn là đoàn đội của Vân Thắng Tiến, ba người chơi cũ, ba người chơi mới. Còn lại hai người một mình hành động lạnh như băng cùng Tiết Hoa. Nghĩ như vậy tên của hai người này còn rất hợp nhau. Tiểu Lâu nhìn thấy sườn trên bàn, hỏi Thẩm Mão, lấy đâu ra? Thẩm Mão nhỏ giọng trả lời, quản đốc mua, nói là thêm đồ ăn. Dưới ánh mắt nóng rực của Nghiêm Nam, cô chỉ có thể liều mạng nháy mắt với Tiểu Lâu và Kim Mao. Tiểu Lâu như có điều suy nghĩ, không nói gì tiếp tục ăn cơm. Chẳng qua đũa vẫn không duỗi vào trong thịt. Từ khi cô hình dung tình huống thi thể, sắc mặt Kim Mao cũng không tốt lắm. Đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Có câu được câu không lại chọn rau xanh ăn. Thẩm Mão thở phào nhẹ nhõm. Long ca ăn cơm từ trước đến nay cũng giống như đánh giặc. Người ta mới bắt đầu ăn. Anh ăn xong chuẩn bị xuống bàn. Hắn không chỉ xuống bàn mình, còn phải mang theo mắt kính cùng Bân Tử xuống bàn. Cũng mặc kệ hai người kia ăn có ăn no hay không. Ba người bọn họ vừa đi tới cửa căng tin, quản đốc liền từ bên ngoài tiến vào. Thấy bọn họ đi, người quản đốc nói, chờ một chút, tôi nói chuyện này. Tất cả mọi người ở đây không khỏi ngồi nghiêm chỉnh. Ba người Long ca cũng chỉ có thể trở lại chỗ ngồi ngồi. Quản đốc nói, tôi đi xem công việc của các người. Có một số người không làm tốt, chốc lát đi với tôi làm lại. Bây giờ trời tối rồi, ai biết được làm lại tới bao nhiêu giờ. Buổi tối ở bên ngoài nhất định sẽ xảy ra chuyện đó. Cơm Kim Mao đều không ăn nổi nữa, gắt gao nhìn chằm chằm quản đốc, chờ hắn tuyên bố người làm lại, hoặc là nói danh sách tử vong kế tiếp. Quản đốc quét qua một vòng, tựa hồ là đang bắt đứa nhỏ xui xẻo. Mọi người đều lo lắng vì sợ hắn sẽ chọn mình. Cuối cùng hắn chỉ vào Đinh Hậu. Cậu đi với tôi. Đinh Hậu hoảng hốt. Hắn lập tức đứng lên, đem tầm mắt cầu cứu hướng Vân Thắng Tiến. Vân ca, anh cứu em. Quản đốc tức giận nói. Công việc của chính cậu làm không tốt, cậu như thế nào có thể mong đợi người khác giúp cậu làm. Có năng lực thì nhanh chóng đi theo tôi. Không thể làm thì đi làm việc khác. Vân Thắng Tiến an ủi hắn nói. Yên tâm đi, chỉ là làm lại mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện. cậu nghiêm túc một chút là được. Lúc này mới là ngày hôm sau. Đinh Hậu cả người đều run rẩy. Vân Thắng Tiến nói không làm cho hắn được an ủi gì. Hắn bất lực nhìn chung quanh bốn phía. Những người khác tất cả đều rời tầm mắt, tránh đối diện hắn. Căng tin rất yên tĩnh. Không khí giống như có một loại virus mở miệng sẽ hít vào. Vì vậy tất cả mọi người giữ im lặng. Tất cả mọi người sẽ không giúp đỡ. Quản đốc không kiên nhẫn nói. Rốt cuộc cậu có đi hay không? Cho tôi một lời nói vui vẻ. Đinh Hậu hung tợn trừng mắt nhìn Vân Thắng Tiến một cái. Oán giận hắn ta ở thời khắc nguy cấp không chịu giúp hắn một phen. Hắn cắn răng, nói với người quản đốc. Tôi đi. Quản đốc hài lòng gật gật đầu. Sau đó lại chỉ vào mắt kính. Còn có cậu. Sao trước đây tôi chưa từng gặp cậu? Cậu có phải trà trộn vào đây không? Mắt kính vốn vui sướng xem náo nhiệt khi người gặp họa không nghĩ tới tai nạn lại giáng xuống đầu mình. Hắn không biết làm sao đứng lên. Chỉ vào Vân Thắng Tiến giải thích. Hôm qua tôi bị hắn đánh ngất xỉu mới không đuổi kịp. Hôm nay tôi làm việc. Anh cũng thấy rồi. Mắt kính buổi sáng quả thật nghiêm túc cùng bọn họ trồng gạch. Nhưng buổi chiều quản đốc vừa đi. Hắn liền ỉ vào quản đốc không vẽ chỗ cho hắn. Trốn ở dưới bóng râm trộm lưới. Nghiêm Nam nhỏ giọng nói. Cả buổi chiều cậu đều không làm việc. Chúng tôi đều nhìn thấy. Cô nói hắn không làm việc thì là không làm việc. Long ca cắt ngang lời cô. Giờ nắm đấm lên. Các người nói chuyện tốt nhất nên chú ý một chút. Nghiêm Nam không hề sợ hãi. Như thế nào? Anh còn muốn đánh phụ nữ à? Trong căng tin loạn thành một nồi cháo. Hai người trong đoàn bắt đầu diss với nhau. Không quan tâm sự thật là gì. Chỉ cần có hại cho đối phương. Bọn họ liền đem nước bẩn hắt qua. Thẩm Mão Mão vùi đầu lùa cơm. Làm bộ nhìn không ra dòng nước ngầm trên bàn cơm bắt đầu khởi động. So với việc giả vờ của cô, Tiểu Lâu tự nhiên hơn nhiều. Cô còn gắp cho Thẩm Mão Mão một đũa cà tím. Dịu dàng nói, ăn nhiều một chút, ăn no có khí lực chạy trốn. Thẩm Mão Mão, đại tỷ chị xem không rõ tình huống sao? Sao chị dám lên tiếng vào thời điểm như này? Quản đốc gõ bàn, ra hiệu cho bọn họ im lặng. Được rồi, đừng nói nữa. Hai người đi với tôi trước. Những người khác nên làm gì thì làm đi. Mắt kính khẩn cầu nói. Quản đốc, ngày mai tôi có thể làm lại không? Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để bù đắp tất cả những gì tôi thiếu hôm nay. Đinh Hậu nghe xong lời của hắn lập tức cũng nói theo. Tôi cũng có thể. Ngày mai tôi nhất định sẽ làm tốt. Quản đốc không chút dao động. Thậm chí cười lạnh nói. Sớm làm gì? Làm sớm đi ngủ sớm. Nhanh lên. Nói xong. Liền dẫn đầu đi qua hồ nước. Cũng không thèm để ý hai người có thể theo kịp hay không. Mắt kính cắn răng. Nhấc gót chân lên. Chân Đinh Hậu mềm nhũn đến nửa ngày không đứng lên. Chờ mắt kính đi xa. Vân Thắng Tiến đột nhiên nói với hắn. Bằng không cậu đừng đi. Đinh Hậu sửng sốt một chút. Ánh mắt lóe lên. Có thể không đi sao? Vân Thắng Tiến. Thật ra tôi cũng không thể đảm bảo. Nhưng hôm qua Tiểu Kim trở về bị dọa thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ cậu đã quên sao? Mệnh lệnh của NPC trong trò chơi không nhất thiết phải tuân thủ. Thế giới trước của tôi và Nghiêm Nam chính là như vậy. Một mực đi theo yêu cầu của NPC ngược lại có thể hại mình. Kim Mao, Tiểu Kim nào? Tôi không họ Kim mà. Nhưng mà không ai để ý đến cậu. Đinh Hậu giống như bắt được một cây rơm cứu mạng. Nhiều lần xác nhận, thật sự không thành vấn đề sao? Vân Thắng Tiến cũng không nói chết. Tôi không chắc, nhưng cá nhân tôi cho rằng buổi tối đi ra ngoài nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Rốt cuộc có đi hay không cũng phải tự mình lựa chọn. Đinh Hậu nắm chặt nắm tay. Do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống ghế ngồi. Hắn đã lựa chọn không đi. Tiểu Lâu xem đủ vở kịch. Liền buông đũa xuống. Thản nhiên nói một câu. Tôi ăn xong rồi. Chư vị từ từ ăn. Thấy chị muốn đi ra ngoài. Thẩm Mão Mão vội vàng ăn mấy miếng cơm còn lại trong bát. Đứng lên đuổi theo chị. Lâu tỷ chờ em. Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn cô. Cô đi rửa chén đi. Thẩm Mão Mão. Mẹ chị. Vì sao? Những lời này thật đúng là rất hữu dụng. Thẩm Mão Mão cũng sợ mình không làm tốt công việc sẽ bị quản đốc gọi ra hơn nửa đêm đi rửa chén. Chỉ có thể khóc hề hề mà lưu lại. Kim Mao lại gần. Thỏ tỷ, em chờ chị. Thẩm Mão Mão u oán nhìn cậu một cái. Tiểu Kim à, tôi chỉ muốn ôm đùi lâu tỷ. Không phải sợ đi một mình. Kỳ thật cũng có chút sợ hãi. Nhưng cô không thể lộ vẻ sợ hãi trước mặt Tiểu Kim. Kim Mao, em không họ Kim nha thỏ tỷ. Em họ Liêu. Thẩm Mão Mão mất mát cầm lấy bát đũa của ba người bọn họ. Đưa đến phòng bếp rửa sạch. Kim Mao, không, tất cả các người đều nghe tôi nói. Tôi họ Liêu, tôi tên là Liêu Thời. Mọi người ăn no uống đủ. Chén đĩa hỗn độn, mỗi người tản ra. Đèn đường trên công trường lại sáng lên. Nghiêm Nam và Thẩm Mão Mão cùng nhau thu dọn bàn. Kim đồng hồ trong căn tin đã chỉ về phía 8. Kim Mao nói được làm được. Vẫn luôn ở trong căng tin chờ cô. Theo sắc trời chuyển sang màu đen. Lá gan của cậu cũng không ngừng nhỏ đi. Cuối cùng cả người đều rụt vào trên ghế. Giống như một con tôm gạo cỡ lớn. Đi thôi. Thẩm Mão Mão vỗ cậu một cái. Cậu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nghiêm Nam không nói gì. Dẫn đầu bước ra khỏi căng tin. Thẩm Mão Mão tắt đèn khóa cửa. Bước vào bóng đêm mênh mông. Ai cũng không nói gì. Nghiêm Nầm bước chân càng đi càng nhanh. Thẩm Mão Mão cùng Kim Mao cũng không cam lòng yếu thế tăng nhanh tốc độ. Ba người giống như là đang tổ chức một trận đấu không tiếng động. Thắng không có giải thưởng. Thua có lẽ sẽ mất đi tính mạng. Cũng may có thể là thời gian còn chưa tới. Bọn họ một đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Chờ đi tới trước ký túc xá nữ sinh. Nghiêm Nam lắc mình vào cửa. Kim Mao lại bắt đầu vuông vây. Thỏ tỷ, chị và Lâu tỷ có thuận tiện đưa em không? Thẩm Mão Mão cũng không biết Tiểu Lâu có phiền không? Chỉ có thể đi vào hỏi chị. Lâu tỷ, Tiểu Kim chờ em cùng nhau trở về. Chúng ta có nên đưa cậu đi hay không? Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Nói, không cần đưa, để cho cậu tự mình chạy nhanh. Trước 9 giờ là được. Bây giờ mới 8 giờ 23. Từ phòng nữ đến phòng nam là dư giả. Cô đem lời nói của Tiểu Lâu vẫn giữ nguyên cho Kim Mao. Kim Mao sắp khóc. Thật sao? Không vấn đề gì sao? Cùng một bộ dáng với Đinh Hậu. Tiểu Lâu khẳng định là đáng tin cậy hơn Vân Thắng Tiến. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chị, Thẩm Mão Mão đã cảm thấy người này rất đáng tin cậy. Cô khẳng định là tin tưởng Tiểu Lâu. Tôi tin Lâu tỷ. Hiện tại đã là 8 giờ 24. Cậu có đi hay không? Đi, đi liền. Kim Mao quái kêu một tiếng. Quay đầu liền chạy. Thẩm Mão Mão đứng ở cửa nhìn bóng lưng cậu. Thẳng đến khi không nhìn thấy. Mới đóng cửa lại. Đi vào phòng ngủ của nữ. Cách chương.